Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, chương 206, Kim Cương trợn mắt đường Tam Tạng. Một đường vô cùng gian nan leo lên bãi đá đi vào Liên Hoa động phụ cận đường Tam Tạng. Lại là vừa vặn nhìn thấy màn này. Hầu tử bị hút hết rồi. Không, phải nói hầu tử bị hút vào trong hồ lô. Mà cái kia Ngân Giác Đại Vương cực kỳ phẫn hận, tiếng chửi rủa lại là tại liên miên bất tuyệt vang. Lên, thối hầu tử. Ngươi dám giết ta mẹ già. Hôm nay ta nhất định phải dạy ngươi hóa thành nước mủ. Lại đem ngươi sư phụ kia pha ra mang ra xương. Thịt nhập ta bụng, xương dùng nghiến răng. Lại đi đưa ngươi cái kia hoa quả sơn hầu tử đều làm thịt sạch sẽ. Không lưu một cái lông khỉ. Ta nhất định muốn đều giết sạch sành xanh. Liền xem như đi đến này đều không chút lưu tình. Ngoặc kép chấm chấm. A-di-đà Phật. Hất lên một thân trắng thuần tăng y đường Tam Tạng biểu lộ hơi hơi nghiêm túc. Đi chí Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương sau lưng. Ấm giọng nói, thí chủ vì sao như thế đại sát tính. Cần biết phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật. Còn mời thí chủ quay đầu là bờ nha. Thẳng đến lúc này theo đường Tam Tạng lên tiếng. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương mới phát hiện cái kia bao phủ chính đạo chi quang mà. Tới đường Tam Tạng một hàng. Đường Tăng, ta còn đến không kịp tìm ngươi. Ngươi vậy mà chủ động đưa tới cửa. Biểu lộ u ám Kim Giác Đại Vương ánh mắt khẽ híp một cái. Tại đường Tam Tạng, Ngao Ngọc cùng Sa Tăng trên thân khẽ quét mà qua. Đường Tăng, ngươi đến rất đúng lúc. Hôm nay ta liền đưa ngươi cùng cái này thối hầu tử cùng nhau lên đường. Vì ta mẹ già báo thù báo thù. Ngân Giác Đại Vương bỗng nhiên quay đầu. Nhìn trước mắt cái này tuấn tú tăng nhân. Nhưng trong lòng thì sát ý bốc lên. Đường Tam Tạng hơi nhíu lại. Hỏi, nghe hai vị thí chủ nói. Thế nhưng là ngộ không hắn đã thương ngươi nhóm lệnh đường. Bớt nói nhiều lời. Lại nạp mạng đi. Lấy tế ta mẫu. Lúc này. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương cùng nhau xuất thủ. Không để ý chút nào cùng chính mình cái kia tiên thần nhất lưu thân phận. Cùng nhau hướng về một kẻ phàm nhân đường Tam Tạng đánh tới. Ý đồ thẳng đến đường Tam Tạng một đoàn người tánh mạng. A-di-đà Phật, Bần Tăng xin khuyên chúng thí chủ một câu dừng tay. Còn như vậy, Bần Tăng liền muốn hành xử thiên đạo giao phó sinh linh tự vệ quyền. Đường Tam Tạng đem vốn định. Ngăn cản ở trước mặt mình Sa Tăng ngăn lại. Mặt lộ vẻ không đành lòng nói. Đáng tiếc, giờ phút này đã bị lửa giận cùng cừu hận làm cho hôn mê đại não Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác. Đại Vương chỗ nào nghe lọt khuyên. Làm Thái Thượng Lão Quân tiếp thân đồng tử. Bọn họ có thể nói là không có chút nào đem trước mắt cái mới nhìn qua này yếu đuối tăng nhân để vào. Mát. Chỉ muốn tiện tay xử lý cái kia vướng bận Sa Tăng cùng Long Nữ về sau. Liền đem cái này đường Tăng trưng nấu dầu chiên xong việc. Nhìn trước mắt khuôn mặt này dữ tợn. Sát ý bốc lên hướng về phía tới mình Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Đường Tam Tạng rằng giặc thở dài một câu. A-di-đà Phật, Phật Tổ phù hộ. Theo một câu nói như vậy truyền vào Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Trong tai đồng thời. Phảng phất tại trời chiều chiếu rọi phía dưới, lấy đường Tam Tạng chán làm đầu nguồn. Một đạo diệu quang quang mang triệt để chiếm cứ Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương ánh mắt. Thí chủ bình an vô sự. Ba ba, ngay sau đó, hai bên hướng về đường Tam Tạng giáp công mà tới Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Chỉ cảm thấy một cỗ không thể ngăn cản lực lượng bỗng nhiên xuất hiện tại gương mặt của mình. Trực thấu toàn thân. Sau đó, Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương liền phảng phất mất đi khống chế đồng dạng. Bị cái này một cỗ lực lượng quất đến ở giữa không trung không biết vòng vo bao nhiêu cái vòng. Suýt nữa trong nháy mắt liền ý thức đều bị chuyển tàn. Mà mơ mơ hồ hồ ở giữa. Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương dường như nghe được một câu có chút bình thản thanh âm. Truyền vào trong tai của bọn hắn. Thật sự là không có việc gì tìm đánh. Vì sao liền không thể tĩnh tâm nghe nghe Bần Tăng giảng giảng đạo lý đâu? Mà đường Tam Tạng tự nhiên minh bạch chính mình cái này hai bàn tay che lại đi. Xuất thủ có chút nặng. bất quá như là đã xuất thủ. Đường Tam Tạng biểu lộ bỗng nhiên biến đến nghiêm túc rất nhiều. Không phục hồi như cũ vốn loại kia từ bi an lành thái độ. Nhìn trước mắt cái kia hai cái bị một bàn tay quất đến còn ở giữa không trung như là như con thoi. Thoát ly sức hút trái đất đi lòng vòng vòng kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương. Đường Tam Tạng cái kia đã chắp tay trước ngực ở trước ngực xin lỗi Phật tổ song trưởng lại lần nữa. Duỗi ra, vô cùng tinh chuẩn nắm chặt kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương cái kia hai cái sừng. Tay cầm đột nhiên nắm chặt, vững vàng nắm chặt cái kia hai cái lớn nhỏ vừa vặn góc. Tùy theo, luôn luôn hành sự nho nhã hiền hòa Đường Tam Tạng đột nhiên hai bên vung lên cánh tay. Như là cái gì cuồng chiến sĩ đồng dạng đem cầm trong tay kim giác đại vương cùng ngân giác đại. Vương xem như thiết trì giống như lấy siêu tuyệt tần xuất hướng về mặt đất đập tới. Dầm dầm dầm, trong lúc nhất thời, cái kia liên miên bất tuyệt tiếng oanh minh có thể so với máy đóng cọc đồng dạng tần xuất vang lên. Đối với cái này, Trung thực Sa Tăng mắt thấy chính mình sư phụ như thế cuồng bạo một mặt. Nhịn không được nuốt nuốt nước bọt. Bản năng lui về sau mấy bước, làm sao có thể, trước mắt cái này hai cái cánh tay đều vung vẩy ra tàn ảnh vậy mà lại là sư phụ. Đã nói xong lòng dạ từ bi, tao nhã nho nhã, tay chói gà không chặt chi đâu, mà nương theo lấy cái kia máy đóng cọc đồng dạng tiếng oanh minh vang lên một chút mông lung thanh. Âm đàm thoại, càng làm cho Sa Tăng vạn phần hoài nghi lỗ tai của mình. Tục ngữ nói đánh chó đều muốn nhìn chủ nhân. Lão tử nuôi khỉ, người nói hút thì hút, còn muốn đem hắn hóa thành nước mủ. Người biết dưỡng khỉ có bao nhiêu khó sao? Thì các người những thứ này điêu trùng tiểu kỹ, còn muốn múa búa trước cửa lỗ ban, còn muốn đem lão tử pha ra mang ra xương, thịt nhập ta bụng, xương dùng nghiến răng, ai cho người dũng khí nha? Thái thượng lão quân sao? Lão tử xem các ngươi căn bản là không có đem từ bi để vào mắt. Lão tử hôm nay nhất định muốn siêu độ ngươi. Coi như thái thượng lão quân buông xuống, cũng phải cùng một chỗ cùng các ngươi quy thiên gặp Phật tổ. Muốn hay không lão tử qua nhiều năm như vậy thói quen ăn chay. Lão tử hôm nay tuyệt đối vung lấy muối tiêu thìa là thì đem các ngươi cho nướng. Bất ngờ. Vốn là đối với hầu tử bị ngân giác đại vương dùng rời núi lấp biển thần thông đánh lén thì tức giận vô cùng Đường Tam Tạng. Lần này chính mắt thấy hầu tử được thu vào trong hồ lô. Còn dự định đi trộm hầu tử nhà. Thậm chí còn công bố muốn đem chính mình pha ra mang ra xương. Cái này là bực nào cuồng vọng. Lại là bực nào hung hãn tàn bạo chi đồ. Cho dù Đường Tam Tạng làm một đời thánh tăng cá nhân tu dưỡng đến tương đương cảnh giới. Bình thường cũng một mực duy trì lấy Bồ Tát bộ dạng phục tùng thái độ phổ độ chúng sinh. Đối xử tử tế sinh linh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đường Tam Tạng lại không thể có kim cương trợn mắt một mặt. Còn nữa, đã từng ngay trước Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân các loại đại năng mặt tại Nam Thiên Môn gây sự tình. Lại không chút nào bị thôi toán xuất thân phần Đường Tam Tạng lại cũng đã không lo lắng chút nào. Thân phận bại lộ sự tình. Bao phủ chính đạo chi quang, làm theo chính mình tâm cũng được. Ầm ầm, theo sau cùng hai tiếng nổ thật to tiếng vang lên. Cứ thế mà bóp nát kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương trên trán quyển kia mệnh sừng nhọn. Đường Tam Tạng cái này mới không thể không ngừng lại. Mà trước mắt hoàn cảnh đã bởi vậy phát sinh cải biến cực lớn. Liên miên bãi đá tại cái này to lớn trong dư âm bị chấn động đến sụp đổ. Dường như vừa mới đã trải qua động đất trà đạp đồng dạng. Đường Tam Tạng dưới chân càng là xuất hiện hai cái hố to. Kim giác đại vương cùng ngân giác đại vương trực lăng lăng nằm ở trong đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.